Bán tiên, chương 88, cô ra, góc truyện audio.com. Về sau sự tình khác nói, phiền toái trước mắt làm sao bây giờ, tựa hồ tránh đều tránh không xong. Dùng hán tử gầy gò cầm đầu tiểu lại nhóm lại điễn nghiêm mặt ngăn ở trước mặt của hắn. Cũng không mắng ngươi, càng không đánh ngươi, dùng sức cười bồi cáo cầu. Bừng lấy văn thiếp rút quẻ thu đồng ý, liền bút mực đều tạm thời mượn tới. Sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, Dữ Khánh lại có thể làm sao? Trước đó còn có thể nói hoài nghi có vấn đề, còn có thể chơi xấu. Hiện tại vô cùng xác thực, có một số việc là sẽ không cho phép ngươi không ngừng nghỉ làm loạn. Không ai có khả năng phóng túng vô độ. Hiện tại gặp phải vấn đề đã không phải là có tiếp hay không công văn đến thiếp, mà là về sau một dãy chuyện. Tiếp thu, còn có thể có cơ hội thở dốc. Không tiếp thu, tiếp tục kháng cự xuống. Một ít chuyện ngươi hôm nay liền muốn đối mặt. Chọn cái nào, chân chính muốn chạy trốn người. Không khó làm ra lựa chọn. Dữ Khánh quả quyết đưa tay đồng ý, sau đó tiếp văn thiếp tới tay. Hỏi lại, hiện tại có thể cho mở sao? Như chút được gánh nặng hán tử gầy gò lập tức đối Tả Hữu phất tay. Tránh ra, mau tránh ra. Một đám tiểu lại lập tức nhường ra một con đường. Cho Dữ Khánh sau khi rời đi, mới từng cái lắc đầu thổn thức. Phát hiện vị gia này kiêu căng thật. Hán tử gầy gò phất tay ra hiệu đại gia bắt kịp. Động tĩnh như vậy làm xem công kỳ quyền người không rõ ràng cho lắm. Không biết chuyện gì xảy ra. Đồng dạng, tại cách đó không xa xem mặt khác thí sinh bài thi Chiêm Mộc Xuân mấy người cũng chú ý tới dị thường. Phan Văn Thanh hắc âm thanh. Chỉ đi, đó không phải là Sĩ Hành huynh sao? Mấy người nhìn kỹ, phát hiện theo một đám tiểu lại bên trong đi ra thật đúng là A Sĩ Hành. Đi chúc mừng, Chiêm Mộc Xuân cấp ra ý kiến, cũng là cái thứ nhất bước nhanh đi qua. Những người khác lập tức cùng một chỗ bắt kịp, nhưng mà mấy người không có vớt lên cùng Dữ Khánh chào hỏi cơ hội. Dữ Khánh xuyên lên xe ngựa liền rời đi, trên tay văn thiếp cũng trực tiếp ném cho bắt kịp xe Đỗ Phì. Đỗ Phì kinh ngạc, thứ này phỏng tay không thành, nhiều ít người muốn cầu đều không cầu được. Xe ngựa nhanh như chớp rời đi, dẫn mọi người theo tới hán tử gầy gò lại khua tay nói. Còn thất thần làm gì? Lên ngựa bắt kịp a, một tên tiểu lại hồ nghi. Chúng ta sống đã xong, còn đi xem hắn mặt thối làm gì? Hán tử gầy gò lúc này hướng hắn trên mông tới một cước. Người không có đầu óc a, hắn là bị chúng ta theo trung phủ cho đuổi theo ra tới. Bằng vị này bây giờ thanh thế, này nếu là trên đường xảy ra chuyện, chúng ta mất chén cơm đều là nhỏ. Đem hắn đưa về trung phủ, về sau lại xảy ra chuyện gì liền không có quan hệ gì với chúng ta. Một đám người lúc này phản ứng lại. Tranh thủ thời gian tháo dây cương bò lên trên vật cưỡi liền đi truy. Đến chậm một bước Chiêm Mộc Xuân đám người chỉ có thể là dừng bước. Chơ mắt nhìn xem, đưa mắt nhìn, Tô Ứng Thao thổn thức một tiếng. Mãn phân hội nguyên phô trương liền là không giống nhau. Ra tới tùy tiện đi động đậy. Đã có nhiều như vậy nha dịch tùy tùng bảo vệ. Ai nói không phải đâu. Mấy người một mặt ao ước diễm. Đem Dữ Khánh đưa về trung phủ. Chơ mắt nhìn xem Dữ Khánh tiến vào trung phủ cửa lớn. Một đám tiểu lại tại cửa ra vào bồi hồi một hồi. Vừa đi vừa về giày vò quá sức. Chỗ tốt gì đều không được đến. Đều có chút không cam tâm. Nhưng mà lại không tốt lại đăng môn. Trung phủ môn không có tốt như vậy tiến vào. Người gác cổng sẽ không đem bọn hắn này chút sai dịch cho để vào mắt. Rơi vào đường cùng đành phải thôi. Chỉ có thể thầm mắng suối quẩy. Một đám người vừa cưỡi ngựa ra hẻm nhỏ. Tại trên đường phố đi ra ngoài không bao xa. Chợt có người hô. Vài vị quan gia xin về sau. Mấy người nhìn lại. Phát hiện là trung phủ quản gia mang theo hai người đuổi theo. Xem ra có chuyện tốt. Lúc này dồn dập xuống ngựa cười bồi mặt. Quả nhiên, Lý quản gia theo trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu. Một người phát một tấm. Nhường chư vị khổ cực. Đây là trung viên ngoại một điểm tâm ý, mong rằng không muốn ghét bỏ. Ngân phiếu mệnh giá là 100 lượng một tấm. Một đám tiểu lại lập tức hai mắt sáng lên. Bọn hắn quanh năm suốt tháng cũng lấy không được nhiều như vậy bổng tiền. Đây thật là thiên đại tiền mừng. Quảng cáo, Trung gia lần này tiền mừng cũng xác thực cho nặng. Đầu tiên là gặp được thiên đại hỷ sự. Thứ hai là Dữ Khánh đi ra ngoài nắm Liệt Châu hội quán người cho chơi đùa lung tung một chuyến. Tạ viên ngoại, tạ lý quản gia, một đám người mừng rỡ. Dồn dập liên tục cảm tạ không ngừng. Dồn dập cảm thấy chuyến đi này không tệ. Hết thảy không vừa lòng đều tan thành mây khói. Lý quản gia cười hỏi. Trước đó nói còn chưa dứt lời. Không biết công tử nhà ta và hội quán bên kia còn muốn thực hiện cái gì điều lệ. Hán tử gầy gò, hẳn là không có, nếu không sẽ để cho chúng ta truyền lời. Ta trở về liền giúp ngài hỏi thăm một chút. Thật có cái gì, ta lập tức quay đầu đi một chuyến nữa thông chi ngài một tiếng là được. Huống chi a công tử mấy ngày nay không phải muốn đi hội quán sao? Có việc có thể thuận tiện xử lý. Về sau hai bên một phiên khách sáo, đều hài lòng mà về. Trung phủ nội trạch chính sảnh, một cái bàn tròn bày ở giữa, vật liệu gỗ đỏ sậm lóe ánh sáng. Văn Giản Tuệ Thủ ở bên cạnh ngồi, cầm trong tay văn thiếp tán thưởng. Hai cái nữ nhi một trái một phải đứng ở phía sau xem. Đỗ Phì nắm văn thiếp mang về, vừa tới trung viên ngoại trong tay không đầy một lát, liền bị phu nhân lấy được xem. Chậc chậc, các ngươi xem này con dấu đỏ tươi. Đây chính là lễ bộ đóng dấu chồng con dấu. Này lục bộ che cho tư nhân ấn. Liền là không giống nhau a, nhìn xem đều khí phái. Tầm thường nhân ra sao có thể có thứ này. Đoán chừng phần lớn người cả một đời đều không gặp được. Văn Giản Tuệ chỉ văn thiếp lăn qua lộn lại tán thưởng. Ngoài miệng cũng không ngừng. Đang nói chuyện với Đỗ Phì trung viên ngoại nghe đau răng. Quay đầu đưa tay nói. Lấy tới. Văn Giản Tuệ. Ai nha. Không phải không gặp qua sao. Để cho ta mở mang kiến thức thêm. Yên tâm đi. Ta sẽ giữ gìn kỹ. Ngươi bảo quản. Trung viên ngoại hai mắt chừng lớn mấy phần. Vốn định ngươi xem liền xem đi. Hiện tại lập tức không vui. Mấy bước đi qua, trực tiếp một thanh rút trở về, đổ ập xuống một chầu răn dậy. Người nghĩ gì thế? Đây không phải ngươi xuất gia đi cùng một đám ăn no rồi cơm không có chuyện làm nữ nhân đắc ý đồ vật. Văn Giản Tuệ lập tức đứng lên phản bác. Ngươi thế nào cái lỗ tai nghe được ta nói muốn xuất gia đi? Trung viên ngoại còn có thể không biết mấy cái này nữ nhân ở giữa là đức hạnh gì? Lười nhác cùng với nàng kéo. Quay người chào hỏi bên trên Đỗ Phì liền đi. Đi đông viện thấy Dữ Khánh. Văn Giản Tuệ thở phì phì. Bất quá hôm nay này khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đầu óc nhất chuyển liền đi ra chính sảnh. Đứng ở dưới mái hiên vẫy chào. Tam hạ lưỡng hạ nắm một đám lân cận tôi tớ cho chiêu đi qua. Mở miệng một câu liền đem một đám tôi tớ chấn trụ. Cô gia thi đậu hội nguyên sự tình. Các ngươi đều nghe nói à, cô gia. Một đám hạ người đưa mắt nhìn nhau. Một người hỏi, phu nhân, ngài nói cô gia là đông viện vị kia a công tử sao? Văn Giản Tuệ, vậy còn có thể là người nào? Một môn còn có thể ra mấy cái hội nguyên hay sao? Không phải nhà ta cô gia. Có thể tại nhà ta đông viện ở lâu như vậy sao? Hắn cùng Nhược Thần từ nhỏ liền đính hôn. Lần này về kinh tham gia thi chẳng qua là thứ nhất. Thử xong cùng Nhược Thần thành hôn mới là chuyện khẩn yếu. Trong sảnh, Trung Nhược Thần khuôn mặt phạch một cái đỏ lên. Không nghĩ tới mẫu thân nhớ tới vừa ra là vừa ra. Đột nhiên liền đem việc này cho công khai. Văn Nhược Vị nằm sấp bên tai nàng cười trộm. Tỷ, ngươi xem chúng ta mẹ. Lại nhịn không được bắt đầu huyền diệu. Nàng những cái kia lão tỷ muội sợ là tránh không xong. Bên ngoài phòng có người kinh hô. Nguyên lai này mãn phân thi đậu hội nguyên A công tử là chúng ta trung phủ cô gia A, văn giản tuệ trên mặt viết đầy quang vinh cùng đắc ý, khẽ nói. Ngươi cho rằng đâu? Ngươi cho rằng ta bình thường không biết các ngươi ở sau lưng nói láo đầu. Nói cái gì đại tiểu thư lớn tuổi như vậy vì cái gì còn không lấy chồng? Hoài nghi đại tiểu thư thân thể có vấn đề. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi vậy cũng là tiểu nhân góc nhìn. Trung gia nữ nhi, đó là có thể tùy tiện người nào đều có thể gả sao? Trung gia con rể, các ngươi khắp thiên hạ số đi. Có mấy cái có thể so đến được. Oa, nguyên lai A công tử là cô gia A. Một đám hạ người nhất thời lao nhau nghị luận ầm ĩ, cũng xác thực cùng có vinh yên. Đều có chút hưng phấn. Văn giản tuệ chờ bọn hắn nói không sai biệt lắm. Lại nói, Lưu mẹ, ngươi hồi trở lại đầu đeo may vá đi đông viện. Đi cho cô ra đo đặc quần áo kích thước. Cô ra qua mấy ngày liền muốn tiến cung kiểm tra trạng nguyên. Đó là muốn gặp mặt bệ hạ. Không thể mặc không mỹ lệ. Phải nắm chắc cho cô ra đuổi ra một thân quần áo mới tới. Tài năng muốn tốt nhất. Số tiền này không thể tiết kiệm. Ai, được rồi, các ngươi làm việc quá qua loa. May vá tới thông báo ta một tiếng. Ta phải tự mình đi nhìn chằm chằm. Còn có, Vũ Trương, ngươi quay đầu mang mấy cái lưu loát điểm đi qua. Nắm đông viện trong trong ngoài ngoài triệt để quét sạch sẽ. Cô gia hiện tại là viên chức. Này đã thi xong về sau. Một phần vạn tới mấy cái đồng môn. Hoặc về sau tới mấy cái đồng liêu cái gì. Xem cô ra chỗ ở bẩn thỉu tính chuyện gì xảy ra. Là ta cái này trung phủ chủ mẫu không có cầm tốt nhà. Vẫn là chúng ta trung phủ ngược đãi cô ra rồi. Cô ra về sau ở đây trên mặt hành tẩu. Chúng ta cũng phải giúp cô ra chú ý điểm mặt mũi. Còn có, lão tề, từ hôm nay trở đi. Cô ra ẩm thực nhất định phải cẩn thận. Qua mấy ngày liền muốn kiểm tra trạng nguyên. Liền muốn tiến cung thấy bệ hạ. Đây là đỉnh thiên việc lớn. Cũng không phải bình thường người ta có thể gặp được việc lớn. Nếu để cho cô ra ăn đau bụng. Thì còn đến đâu. Nguyên liệu nấu ăn cùng liệu cái gì đều muốn dùng tươi mới nhất. Ai. Được rồi. Các ngươi là có thể lười liền lười một thoáng người. Việc này giao cho các ngươi thật sự là không yên lòng. Quay đầu ta vẫn là cùng lão gia thương lượng một chút. Nhường cô ra cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm được rồi. Ngược lại cũng không phải cái gì người ngoài. Lập tức liền là người một nhà. Có ta tận mắt nhìn chằm chằm. Ta cũng có thể yên tâm một điểm. Bằng không thì đã xảy ra chuyện gì lão gia lại muốn nói ta không có cầm tốt nhà. Lập tức liền muốn cùng A Sĩ Hành ở trước mặt tại một cái bàn bên trên ăn cơm đi sao? Trong sảnh Trung Nhược Thần ngẫm lại đều có chút tim đập rộn lên. Văn Nhược Vị cũng tại bên tai nàng cười hì hì. Tỷ, lập tức liền muốn gặp được khẩn trương sao? Bên ngoài tốt một chầu miệng lưỡi. Đem tôi tớ đều đuổi đi về sau. Văn Giản Tuệ trở về phòng bên trong thật tốt rót hớp trà thủy phân khát. Tiếp theo lại ngồi ở kia nhìn thấy thần thái ngượng ngùng nữ nhi. Trêu chọc nói. Hiện ở trong lòng sẽ không trách cha mẹ không nóng nảy ngươi hôn sự a. Trung Nhược Thần không nhịn được trêu chọc như thế. Mặt đỏ phủ nhận. Không có gấp qua. Ôi, quên đi thôi. Mẹ cũng là theo làm cô nương tới. Tóm lại, hiện tại biết cha mẹ đối ngươi tốt đi. Biết cha mẹ tầm mắt lâu dài đi. Dạng này trượng phu đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mãn phân hội nguyên phu nhân. Làm không tốt liền là trạng nguyên phu nhân. Có như vậy phúc phận nữ tử thiên hạ có mấy người. Nha đầu, người tốt số. Gả đi liền là quan gia phu nhân. Đã chú định có này phúc phận. Chính là muốn tiện sát thiên hạ nữ tử. Liền là các ngươi thành ra sau ở không phải cái vấn đề. tiếp tục để cho các ngươi ở Đông Viện. Sở Cô Gia trên mặt không dễ nhìn. Làm cùng ở rể giống như. Hắn về sau cũng là muốn ở đây trên mặt đi lại người. Cũng là muốn mặt mũi. Để cho người ta nói xấu không tốt. Cha ngươi năm đó liền so sánh lấy ngụm kia sức lực không bỏ xuống được. Như để cho các ngươi dọn ra ngoài đi. Vậy bây giờ liền phải sớm tìm kiếm. Hợp ý tốt tòa nhà không dễ dàng tìm. Ai, dọn ra ngoài ta lại không yên lòng. Ngươi nói ngươi cái dạng này. Cái gì cũng đều không hiểu. Đã chiếu cố không đến trượng phu. Cũng sẽ không công việc quản gia sống qua ngày. Còn có hắn về sau quan trường đồng liêu nghênh đón mang đến. Thứ ngươi phải học còn rất nhiều nha. Ta xem tương lai của ta là đủ hai phía chạy. Này cả một nhà liền đủ ta quan tâm. Còn phải tiếp tục quan tâm nhà của ngươi. Ta nhìn ta thiên sinh liền là cái mệt nhọc mệnh. Quên đi thôi. Ai bảo ngươi là nữ nhi của ta đâu. Sĩ Hành trong nhà cũng mất người. Cha ngươi lại bề bộn. Này hai bên việc nhà. Ta không quan tâm người nào quan tâm. Này trước mắt liền có một đạo lớn khảm muốn qua. Hôn sự của các ngươi theo thu xếp đến chuẩn bị. Khắp nơi đều không thể ủy khuất các ngươi hai cái nhỏ. Vậy cũng chỉ có thể là ủy khuất ta. Ai, các ngươi cha cũng là tâm lớn. Ta sợ là muốn nắm nát tâm. Trung Nhược Thần ngoại trừ cúi đầu mặt đỏ. Vẫn là cúi đầu mặt đỏ. Mạch suy nghĩ nhịn không được theo mẫu thân líu lo không ngừng đi. Xa nhớ tới tương lai cùng cái kia trước đó trộm nhìn thấy nam tử sống qua ngày tình cảnh. Cũng không biết hắn mặc vào quan phục sau là cái bộ dáng gì. Văn Nhược Vĩ thì ngồi cái kia nửa nằm sấp trên bàn. Một cái tay chi cái đầu. Nghiêng đầu nhìn xem nóc nhà. Tình cờ ngón út nhét trong lỗ tai móc sờ mó. Tình cờ còn vụng trộm đưa một cái ánh mắt khinh bỉ cho mẫu thân mình. Ngay tại nàng đủ kiểu nhàm chán. Bóp lấy ngón tay đoán mệnh giống như mấy cái đầu thời khắc. Văn Giản Tuệ đột nhiên vỗ bàn một cái. Nắm nàng cho giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mẹ con chỉ về phía nàng giận dữ mắng mỏ. Ngươi nhìn ngươi còn như cái cô nương ra sao? Ngồi không có ngồi tướng. Đứng không có đứng dạng. Đi ra ngoài để cho người ta xem xét liền là cái không có giáo dục. Có chút bộ dáng nhà đứng đắn ai có thể cưới ngươi mặt hàng này. Muốn theo tỷ ngươi một dạng gả người tốt nhà. Kiếp sau đi, phạt ngươi đêm nay lại tú một đóa hoa ra tới. Thuận tiện lấy mắng một trận nữ nhi. Đứng lên liền đi, trong miệng vẫn không quên chít chít cha. Làm sao một cái tới đưa lời đều không có. May vá làm sao còn chưa tới. Cái nhà này ta không đi nhìn chằm chằm là không được. Ta. Văn Nhược Vị duỗi ra một cây ngón trỏ. Muốn cho mẫu thân nhìn một chút trên ngón tay thiêu thùa may vá sống đâm ra tới tốt lắm mấy cây huyết nhãn. Văn Giản Tuệ thế nào có tâm tư để ý đến nàng. Một thanh đẩy ra tay nàng cũng nhanh bước đi. Đưa tay Văn Nhược Vị ngưng nghẹn im lặng. Ngấm dần tuôn ra một mặt bi phẫn. Vùng tay nói. Lão nương môn nói nhảm một đống. Các ngươi đều việc vui. Chỉ một mình ta đen đủi. Ta trêu ai ghẹo ai. Phát tiết hai câu về sau. Bả vai một cúi. Đầu vô lực rủ xuống. Quỳ thắt cổ giống như hoảng đến cổng. Một vuốt sau lưng váy. Liền trực tiếp ngồi ở ngưỡng cửa. Hai tay chịu lấy cái cằm. Quyết miệng không dáng vẻ cao hứng. Chỉ chốc lát sau, Trung Nhược Thần đến phía sau nàng. Đẩy bả vai nàng một thoáng. Chưa, dâng lên, chờ một lúc mẹ thấy ngươi ngồi ngưỡng cửa lại phải mắng ngươi. Mắng chửi đi. Chỉ muốn các ngươi vui vẻ là được. Văn Nhược Vị phẫn hận một tiếng. Bỗng vẻ mặt nhất biến. Chống đỡ cái cằm rất thất vọng dáng vẻ. Tỷ. Ngươi nói ngươi gả người như vậy. Cống bảng hội nguyên. Vẫn là trăm năm khó gặp mãn phân hội nguyên. Qua mấy ngày rất có thể vẫn là trạng nguyên nha. Thân tỷ muội hai. Ngươi một thoáng nắm lấy chồng cấp bậc kéo cao như vậy. Để cho ta về sau làm sao bây giờ a? Ta cũng không nguyện tương lai của ta trượng phu so trượng phu ngươi thấp một đầu. Mẹ khẳng định sẽ làm sự so sánh, nói cái này tốt cái kia không tốt. Ta không vui. Trung Nhược Thần khẽ giật mình. Không nói thật đúng là không có hướng nơi này nghĩ. Này nói chuyện mới phát hiện. Muội muội muốn tìm đến cá nhân điều kiện đi đến tương lai mình phu quân này loại tiêu chuẩn cơ hồ là chuyện không thể nào. Liền từ phía sau vịn muội muội hai vai. Ôn nhu an ủi. Sẽ không. Chưa đem tới nhất định có thể tìm tới tốt hơn như ý lang quân. Văn Nhược Vị ước mơ nói thầm. Ừm, nhất định, ta tương lai phu quân. Văn là trạng nguyên chi tài. Võ là cái thế anh hùng. Tào Phủ, tại hạ nhân một đường hành lễ quan tâm bên trong. Hứa Phí về tới viện tử của mình. Tiến phòng, chỉ thấy Tào Hành Công ngồi ngay ngắn. Mà Trùng Nhi thì bó tay đứng tại hắn trước mặt. Hứa Phí lúc này hành lễ. Cữu cữu, ngươi trở về. Tào Hành Công cười nói. Không có cách, sáng sớm liền có việc. Hiện tại chúc mừng ngươi cũng được. Ai, trên ánh mắt hạ hài lòng đánh giá. Ta Tào gia cũng ra cái cống sĩ. Lúc trước tiểu man nghiêu thế mà thành cống sĩ. Thật tốt, Hứa Phí vội nói. May mắn mà có cữu cữu. Tào Hành Công đưa tay dừng lại. Đối Trùng Nhi nghiêng đầu ra hiệu nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Trùng Nhi khom người. Cúi đầu, ảm đạm theo Hứa Phí bên người qua. Thế mà chưa có bất kỳ bày tỏ gì. Hứa Phí lúc này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bị cữu cữu mắng hay sao? Lúc này hỏi thăm. Cữu cữu, Trùng Nhi có phải hay không chọc ngài không cao hứng rồi? Như thật có chỗ nào không bình thường. Mong rằng ngài đại nhân đại lượng. Trùng Nhi tiểu tử này là coi như không tệ. Người hiểu chuyện lại chịu khó. Tào Hành Công nhẫn nại tính tình nghe xong hắn một chầu khen về sau. Xóa khai chủ đề. Nghe nói cái kia Liệt Châu giải nguyên danh liệt cống bảng 13. Trước đó vài ngày còn chủ động tới nhà chúng ta đùa với ngươi một ngày. Ngươi hôm nay liền là cùng hắn cùng đi ra rồi. Quảng cáo. Hứa Phí. Đúng vậy. Tên là Chiêm Mộc Xuân. Chúng ta khai bảng trước đó liền đã hẹn hôm nay cùng đi xem. Cháu trai ta cũng không dễ nuốt lời. Tào Hành Công hơi khoát tay. Ta không có quái ngươi ra ngoài loạn đi dạo ý tứ. Đã là Liệt Châu đồng hương. Lại là cùng giới. Nếu chơi tại một khối. Liền nên nhiều lui tới. Nhớ kỹ. Có thể chơi tại một khối mới tính bằng hữu. Bằng không nói cái gì giao tình đều là hư. Cái này Chiêm Mộc Xuân còn không sai. Người có khả năng nhiều lui tới. Phương diện này tiêu xài có khả năng trực tiếp tìm nhân viên kế toán đi chi. Hiểu ý của ta không? Hứa Phí gật đầu. Hiểu rõ. Tào Hành Công. Nghe nói hôm đó tới nhà chúng ta. Còn có cái kia ngươi nợ tiền A Sĩ Hành. Nghe nói hắn lần này thế mà thi đậu hội nguyên. Vẫn là trăm năm khó gặp hội nguyên. Đúng vậy, hôm nay còn cố ý nhìn xuống hắn viết văn chương. Hứa Phí nói đến đây nhịn không được cào mặt. Cữu cữu, liền loại người này, thế mà có thể thi đậu mãn phân hội nguyên. Ta thật sự là không thể tin được. Hắn viết những vật kia, ta thấy thế nào đều không giống như là hắn viết. Tào Hành Công nga một tiếng. Ngươi muốn nói cái gì? Hứa Phí, có thể hay không cũng làm tệ. Này người ta vẫn là hiểu rõ. Thật không giống hắn viết đồ vật. Tào Hành Công, ngươi hiểu rõ. Ta nếu không tra ra hắn ở tại Trung Phủ. Có một số việc ngươi sợ là còn phải tiếp tục hiểu lầm đi. Ngươi hiểu rõ hắn cái gì? Khảo đề ngươi sớm biết. Nếu để cho ngươi buông ra làm. Ngươi xác định ngươi có thể bắt lại mãn phân hội nguyên. Ây. Hứa Phí lập tức chi chi ô ô. Tào Hành Công hai tay vỗ vỗ cái ghế lan can. Hứa Phí. Tâm tư đố kỵ khó tránh khỏi. Nhưng không muốn bởi vì tâm tư đố kỵ ảnh hưởng tới bình thường sức phán đoán. Ta. Cữu cữu. Ta thật không có ghen ghét hắn. Tốt. Người ta ở giữa không cần thiết tranh luận. Một thế hệ có một thế hệ sự tình. Chúng ta những người này không sớm thì muộn biết về già. Gia tộc không sớm thì muộn muốn giao cho những người tuổi trẻ các ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chút đạo lý. Này loại thi hội, coi như gian lận, cũng không ai dám gian lận làm ra thành tích như vậy. Đầu óc có bệnh người mới sẽ làm như vậy. Thi đình làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy cái kia a sĩ hành như loại này xuẩn đến nhà người sao? Ta mặc dù không phải là các ngươi này loại đường đường chính chính người đọc sách. Nhưng một chút đạo lý ta vẫn hiểu. Giống các ngươi làm này loại văn chương. Văn không có tuyệt đối tốt. Coi như sớm biết khảo đề. Cũng chưa chắc có thể làm ra mãn phân đến. Huống chi vẫn là 4 khoa mãn phân. Cho nên nha, Hứa Phí, ngươi không thể không thừa nhận. Cái này a sĩ hành vẫn rất có tài hoa. Huống chi, có một số việc ngươi so người khác rõ ràng hơn. Liệt Châu Văn Hoa Thư Viện ngươi là tự mình trải qua. Đố chữ còn không có ra. Hắn ngay tại làm cầm đệ nhất dự định. Cái này cần là bao lớn tự tin. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Toàn bộ Liệt Châu tham gia thi cử tử có một cái có thể nhìn theo bóng lưng sao. Liền cái kia giải nguyên lang chiêm Mộc Xuân cũng kém hắn thật xa đúng hay không? Lại so sánh lần này thi hội. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Ai cũng có lý do hoài nghi hắn gian lận. Hứa Phí, duy chỉ có ngươi không nên a. Hứa Phí bị nói có chút xấu hổ. Cũng xem như bị nói tỉnh ngộ. Chắp tay nói. Cữu cữu dậy phải. A sĩ hành đúng là cái thâm tàng bất lộ người. Tào hành công. Cho nên a, vốn là bằng hữu. Không cần thiết bởi vì một số nhỏ chuyện tiền canh cánh trong lòng. Người đều có khuyết điểm. Nhìn chằm chằm người ta khuyết điểm không thả. Đó mới là khuyết điểm lớn nhất. Khó có thành tựu. Lại có. Giữa bằng hữu ngoại trừ muốn nhiều lui tới. Còn muốn coi trọng chữ tín mới là. Đáp ứng sự tình liền muốn làm đến. Người nói có đúng hay không? Hứa Phí cảm giác hắn lời nói bên trong có lời. Nghi hoặc chờ hắn đoạn sau. Một mực tại giảng đạo lý Tào hành công chợt mỉm cười. Ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi từng hướng A sĩ hành hứa hẹn. Chỉ cần A sĩ hành thông qua được thi hội. Ngươi liền đem trùng nhi đưa cho hắn. Là có chuyện này à? Hứa Phí lập tức ngậm miệng không trả lời được. Rốt cuộc hiểu rõ cữu cữu nói này chút dụng ý, chậm qua thần hậu. Vội nói, cữu cữu, trùng nhi dù sao cũng là cái người sống sờ sờ. Không dễ làm đồ vật một dạng đưa tới đưa đi. Bằng không nhường trùng nhi làm sao chịu nổi. Huống chi lúc trước đúng là bởi vì tình huống đặc thù. Là vì bảo mệnh, mới lá mặt lá trái. Mà A sĩ hành chính mình cũng không muốn. Cho nên, Tào hành công ngồi cái kia đánh xuống tay. Ngắt lời nói, cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi cùng người ta ước định cẩn thận. Hứa Phí lắc đầu, cữu cữu, trùng nhi dù sao theo ta mấy năm nay. Mà lại hắn thật rất tốt. Chịu khổ nhọc, lại chịu khó. Đổi người ta sẽ không thói quen. Tào hành công vẻ mặt hơi chìm. Không quen có thể đi thói quen. Chẳng lẽ ta thói quen cho người ta quỳ xuống sao? Hứa Phí lập tức hoảng hốt. Cúi đầu, nơi này là kinh thành. Ngươi là muốn ở chỗ này dừng chân. Hôm nay liền muốn đổi ngươi tật xấu này. Bên cạnh ngươi người ta có chú ý, trùng nhi là tốt. Đúng là không tệ. Chính vì hắn tốt. Mới xứng xem như lễ vật. Chẳng lẽ muốn đưa cái hết ăn lại nằm đi qua làm cho người ta chán ghét sao? Người nhớ kỹ. Chỉ có đồ tốt đưa người. Người ta mới sẽ cảm thấy tốt. Có thể lưu tại người ta bên người để người ta vẫn cảm thấy đồ tốt mới càng tốt hơn. Cùng A sĩ hành quen biết tại bé nhỏ là ưu thế của ngươi. Hắn đáng giá ngươi nhiều lui tới. Đối tương lai ngươi sĩ đồ có ích. Việc này quyết định như vậy đi. Ngày mai ngươi mang lên trùng nhi. Ta sẽ bàn giao lão Ngụy cùng các ngươi đi chuyến đô phủ nha môn. Đem hắn nô tịch thay đổi cho A Sĩ Hành về sau. Người mang nữa hắn đi trung phủ tiếp. Tự mình đăng môn đổi hiện lời hứa của mình. Tự mình nắm trùng nhi đưa cho hắn. Ta, người đã nghe chưa? Hứa Phí chán nản nói. Cháu trai nhớ kỹ. Ta chờ một lúc liền đi tìm trùng nhi nói rõ. Tào Hành Công. Không cần, người cũng đã nói. Hắn là cá nhân, không phải lễ vật. Người thân là chủ nhân sẽ phải nhớ tình cũ. Ác nhân để ta làm. Người cũng là bị ta bức bách bất đắc dĩ. Sự tình tại ngươi trước khi đến. Ta liền đã nói với trùng nhi tốt. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Không cần ngươi nói thêm cái gì. Mỗi tháng cho trùng nhi tiền công không thể đoạn. Ngươi còn muốn mỗi tháng định kỳ cho. Mà lại ngươi phải tăng gấp bội cho. Tiền theo nhân viên kế toán chi. Tốt, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ. Đáng giá ăn mừng. Đêm nay cả nhà trên dưới vì ngươi nâng yến ăn mừng. Đứng dậy vỗ vỗ Hứa Phí bả vai liền đi. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.